Người ta có hỏi Liên Kỳ đó, Liên Kỳ là áo sen. Thì cái trong Tịnh Độ nó có cái bài là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, nguyện sanh về cái lao kia là lao kia, cái miếng ở đây nó mất rồi. Nó đem qua vi phụ mẫu, nguyện sanh về cái cảnh Tịnh Độ ở Tây Phương, chính phẩm sen vàng là cha mẹ. À, người ta chia ra đó, cái vấn đề giảng sanh ta có chia ra vậy đó, cử phẩm tức là thượng, trung, hạ. Thượng, trung, hạ. Rồi trong cái thượng này ta chia ba là hạ, trung, thượng. Hạ, trung, thượng. Hạ, trung, thượng. Tức là cái thượng phẩm này nó có thượng, thượng, thượng, trung và thượng, hạ. Cái trung phẩm nó có trung, thượng, trung, trung, trung, hạ. Hạ phẩm nó có hạ, thượng, hạ, trung và hạ, hạ. Và nó có cái từ là cửu phẩm liên hoa. Hoa sen ở cái hội Liên Kỳ đó nó có chín bậc người. Cái người mà bậc thượng á thì kinh người ta giải rằng là hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh tức khắc. Hãy hoa nở rồi, hoa sen nở thì thấy Phật. Mà kinh từ xưa nay người ta giải rằng là mọi người á, là khi mà phát tâm tu hành ra đều là có cái coi như là mình được, mình là cái một cái hoa sen, được là một cái hột sen gấp ở trong cái hội Liên Kỳ. Tôi diễn tả như thế, đây là tôi dùng cái ý và để tôi ví dụ. Mình phát tâm tu hành là bắt đầu coi như là mình gấp cái hột sen trong cái hội Liên Kỳ Hải Hội đó. Thì cái hoa sen đó, ở trong cái a sen đó, từ từ nó tùy theo cái sự tu hành của mình mà nó phát triển. Mà phát triển thì nó chia ra làm chín bậc như thế. Nói về kinh Pháp Hoa đó thì tôi chỉ chia nó ra làm năm thừa, thành ra năm bậc sen thôi. Nhưng mà về tôn Tịnh Độ tôi chia ra cái sen tôi chia làm chín bậc để nói lên là cái sự phát tâm, mới phát tâm và cái tiến trình của nó phát triển đi lên từ sơ phát tâm cho tới cái thành cái quả cứu cánh là sen nở toàn diện, giống như mình học kinh Pháp Hoa vậy. Từ khi nó còn là cái hột sen bắt đầu phát tâm tu hành là giống như hột sen mới rấm, từ đó mà nó lên thì nó có nhiều, trong cái quá trình đó nó tiến lên, nó có chia làm chín bậc, trước sau lớn nhỏ cao thấp, gọi là cửu phẩm liên quan vi phụ mẫu. Thế thì do cái tôn Tịnh Độ người ta có nghĩa rằng là tất cả chúng ta đều là sen hết, là nói lên mọi người là sen hết, là tại vì là cũng dựa vào cái kinh Liễu Nghĩa Đại Thừa của Diệu Pháp Liên Hoa mà ta học đấy. Người là sen hết cho nên mọi người có thể thành Phật được hết, bình đẳng không ai kém ai. Chỉ có cái điều là cái tôn Tịnh Độ người ta khuyến khích ấy, người ta nói rằng là phát tâm mà tu hành là kể như từ đó là được lớp hột sen ở trên cái Liên Kỳ. Còn kinh Pháp Hoa thì khác hơn. Kinh Pháp Hoa thì dầu các vị có phát tâm vào đạo hay không, có bắt đầu tu niệm Phật Tịnh Độ hay không, các vị cũng vẫn cứ là sen đó. Cho nên cái giáo lý nó có nó tùy theo cái thời mà gọi là thời Pháp Hoa Niết Bàn, đó là cái thời Liễu Nghĩa Thượng Thừa, cái thời nguyên giáo của Đại Thừa. Cho nên là bất cứ người nào trên thế gian này đều là sen hết, chứ không phải đợi gì là phát tâm vào đạo mới được coi như hột sen mà rấm trong cái liên trì, trong cái ao sen ở cực lạc, không cần vậy. Còn pháp môn tịnh độ thì người ta khuyên mà, người ta khuyến khích mà, ta mở phương tiện mà. Người ta nói rằng là người nào mà phát tâm tu hành là niệm Phật cầu sanh tịnh độ là coi như bắt đầu mình được là một hột sen để rấm vào trong đó. Rồi tùy theo cái sự tinh tấn tu hành của mình mà nó phát triển chia làm chính cỏ lớn nhỏ khác nhau toàn diện hay chưa, rồi cử phẩm liên qua như phụ mẫu. Mà cái câu kế là qua khai kiến Phật ngộ vô sanh, hãy qua sen của mình mà nó tới cái lúc nó nở toàn diện á là mình mới được thấy Phật. Còn bằng không á thì mình chưa được thấy Phật mà tu hành ở trong cái hoa sen đó. À, cái này là để ý chứ không là mình coi mình tưởng tượng mình giống như là ở trong cái hoa sen đó, cái hoa sen nó còn bứt nó không nở, mình ở trong á. Rồi có người ta còn giải cho nó cái hoa sen nó lớn, nó rộng rãi đủ tiện nghi giống như mấy cái nhà thiệt đẹp vậy đó. Rồi mình ở trong đó hoài, mình mua tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, rồi muốn gì có nấy, thành nó sanh về cực lạc, nó sướng vậy đó. Rồi mình tu cho tới khi nào mà sen nở thì mình mới là thấy được Phật. Còn bằng không á là ở nó cực lạc nhưng mà ở trong cái hoa sen mà tu không có bị mọi điều chướng ngại. Người ta nói như vậy là không phải, mình mở cái phương tiện nó quá thấp để cho nhiều người ham để mà phát tâm, thì mở phương tiện quá thấp. Nói như vậy nó cũng có được lợi ích, một số ích, nhưng mà cái lợi ích đó nó dậm chân một chỗ. Chứ còn học cái giáo lý mà lưỡng nghĩa thượng thừa đó thì không phải mình ở trong hoa sen ở nước cực lạc, mà ngay bây giờ mình lạc ra, chứ không phải đợi sanh lên kia mới ở bên kia. Nói sanh bên kia ở bên kia là làm cho người ta tưởng tượng rằng là phải chết mới được, cái hồn của mình mới là sanh về cái liên trì, mới sanh vào trong cái bông sen ở trong cái liên trì hải hội của cảnh giới cực lạc Tây Phương. Do vậy mà người ta đinh ninh rằng là tụng kinh cầu siêu để cho cái hồn mà được sanh về đó, ở trong cái liên trì đó, trong cái A-sen đó. Cái đó là cái giáo lý bất liễu nghĩa. Còn cái người mà học mà giáo lý liễu nghĩa đại thừa đó thì như tôi nói bữa rồi đó, pháp giới không có cái vùng nào là ta bà là đau khổ cả, cũng có cái vùng nào là cực lạc là hoàn toàn an vui hạnh phúc để dành riêng cho ai cả. Mà pháp giới là nhất chân. Nhất chân đây có nghĩa là nó là một cái thể chân như bằng nhau, đồng nhau, một thể một. Còn tâm niệm mà đầy nhảy vô minh phiền não, mình không làm chủ được lực căn mình không hóa giải được phiền não vô minh do sắc thân hương vị xúc pháp nó tác động, thì mình ở đâu cái chỗ đó nó trở thành ra thế giới ta bà. Có nghĩa là mình phải chịu nhiều thứ phiền não, bực bội, khổ đau, bất mãn, bất bình, vô minh, do vậy mà nó thành ta bà. Và ngược lại, mình đủ sức làm chủ lực căn, làm chủ lực cảnh, sắc thân thân bị xuất phát bên ngoài, thì nhìn vạn pháp qua cái tánh, mười cái tánh như thị của nó, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, tánh như vậy, tướng như vậy, thể như vậy, công năng như vậy, lực dụng của vạn pháp nó biến chuyển, nó diễn biến, nó hiện hữu, nó tồn tại như vậy, là như vậy mà lực căn mình không dính với lục trần. Bằng cớ là Đức Phật Thích Ca khi tu hành rồi, lục căn của cha mẹ sinh ra vẫn còn nguyên đó, và sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, lực cảnh bên ngoài vẫn còn nguyên đó, mà Như Lai Thế Tôn vẫn có bồ đề, vẫn có Niết Bàn vô thượng, giống y như chư Phật trong mười phương. Như thế thì là cái gọi là quả ta bà không phải là ở vùng đất mà nó là do tâm gọi là cảnh cực lạc, không phải là ở vùng đất sung sướng nào đó, mà nó cũng do tâm. Đó, cho nên học cái này là nó có hơi khó đó. Mà học như vậy mà tiếp thu được rồi đó, thì ngay bây giờ mình có khả năng giảng sanh. À, chứ không phải là chết rồi mới giảng sanh. Chết rồi mà cái hồn đi giảng sanh là cái đó không có. Chết rồi mà còn có một cái hồn mà vẫn có mắt tai mũi lưỡi, vẫn có đủ ngũ quan tứ chi để mà giảng sanh về cái thế giới kia, để chui vào cái hoa sen mà ở mà tu á, không có. Nói cái đó không đúng. Con người chết rồi, thất đại nó trả về cho thất đại. Thất đại trả về cho thất đại. Khi mà nó đủ nhân duyên là nó hội tụ những cái đó lại. Nó giống như là cái máy camera người ta quay phim vậy, đủ màu sắc trên sân khấu vậy đó. Nhưng mà khi mà đưa vô chiếu vô trong á, trong cái máy mà phát hình đó, thì những cái làn sóng và hạt đó nó đi ra thì không có màu sắc nào còn nguyên hết, không có hình ảnh nào còn nguyên hết, nó trả về cho từng loại màu sắc riêng biệt hết. Nhưng mà khi mà đủ duyên thì là cái máy có thu hình mà nó thu lại thì nó hội tụ lại màu sắc nào, nó hội tụ ra màu sắc ấy, xanh vàng đỏ trắng, rồi dáng vẻ của con người, hình ảnh gì nó sẽ hội tụ lại. Chứ còn cái hồi mà truyền đi ra thì không có một con người nào ở trong cái làn sóng và cái hạt sóng ở trên trong hư không này hết á. Thế thì cái con người khi chết rồi cũng vậy, thất đại trả về cho thất đại, chứ không còn một cái con người nguyên để rồi sanh về mà chi lên cái hoa sen ở trên cái liên trì ở trong cái cực lạc. Chỗ đó là cái chỗ rất là khó nghe và làm cho nhiều người mà nếu mà mới đi nghe đạo Phật chưa chịu tiếp thu giáo lý lễ nghĩa thì nghe không vui tí nào. Tôi vẫn biết có số không vui như vậy, nhưng mà vì tôi muốn rằng là mình phải nói lên sự thật của cái nguồn giáo lý của đạo Phật, để cho thí dụ như là những người ngoại đạo, tức là không phải đạo Phật của ta, hoặc là những người nào đó người ta tìm hiểu đạo Phật mà người ta tìm hiểu không rõ ràng. Thế vì bây giờ mình có cái cơ hội, có điều kiện để người ta nghe, người ta nhận xét về cái giáo lý của đạo Phật cho nó đúng với cái trung thực của giáo lý của đạo Phật, may ra người ta không còn công kích, người ta không còn phản bác nữa, và biết đâu là người đại căn đại trí, người ta nhận thức được cái chân lý, người ta phát tâm, người ta hướng về đạo Phật, người ta tu hành thì mới có lợi. Chứ nếu như mình nói cái phương tiện không đáp ứng được cái yêu cầu của những người trí, những người có tìm hiểu sâu sắc, thì cái đạo Phật nghĩa là coi như nó bị thấp lần lần, nó mất đi cái chất lý nghĩa của đại thừa. Cho nên là vấn đề đại chúng để ý là khi mà nó liên trì hải hội đó, không có tưởng tượng mình sẽ sinh về đó vô trong hoa sen, mà phải hiểu rằng chính mình là đang sống trong liên trì hải hội, mình là một thành viên của liên trì hải hội rồi, phải hiểu như vậy mới được. Chứ không phải là chết rồi mới cái hồn mới chui vào trong hoa sen ở trên cái ASEAN ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mà phải coi mình bây giờ đây là mình là một thành viên của liên trì hải hội, một thành viên của Phật và Bồ Tát. Bởi vì mình có khả năng là thanh văn, là duyên giác, là Bồ Tát, là Phật, cho nên cái liên trì hải hội không được tưởng tượng, nó ở phía mặt trời lặn ở phía tây, và càng không có cảnh giới cực lạc một vùng đất nào là vùng đất an lành tuyệt đối cả. Mà tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tương tịnh về tâm. Hãy cái tâm của mình thanh tịnh, an vui, thì cái vùng đất nào mình đứng, mình đi, mình ở, đó mới trở thành ra cảnh giới cực lạc. Bằng ngược lại, phiền não vô minh đau khổ tràn ngập thì có bay cao nhảy xa đi tới một thế giới nào người ta gọi là thanh tịnh cũng vẫn đau khổ thôi. Tôi nói ví dụ như giờ mình lên mặt trăng ở tỉnh thôi, mà cái tâm hồn của mình là chưa vượt hết những cái mong muốn của lực trần của thế gian pháp này đó, thì lên mặt trăng ở vẫn là đau khổ trên trăng. Nếu mình lên trên mộc tinh quả tinh mà ở thì vẫn đau khổ trên mộc tinh quả tinh thôi, không có cảnh giới an lành được. Còn Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát là con xin quay về nương tựa với Phật và Bồ Tát ở cái Hải Hội Liên Trì. Mà Hải Hội Liên Trì đó như nói nãy giờ thì nó là ở đâu? Ở tại thế giới này Phật tâm ta đã có, và hình ảnh của chư Phật, giáo lý của chư Phật trong mười phương cũng như giáo lý Phật thì cha hiện nay vẫn còn đó. Thế thì Phật có chỗ nào là không có Phật đâu, có cảnh giới nào không có Bồ Tát? Còn sen thì tất cả chúng ta đều là sen hết rồi. Cho nên niệm cái câu đó là phải hiểu rằng chúng ta đang ở trong quay về nương tựa với Phật của chúng ta, với Bồ Tát tâm của chúng ta, và chúng ta đang ở Liên Trì Hải Hội vì chúng ta đều là sen hết, chứ không được hướng về cảnh giới kia. Câu đó là tôi muốn giảng cho đại chúng, là tôi muốn giảng cái đó đó. Chứ còn cái tịnh độ mà giảng mà tối tụng rồi cầu nguyện hoặc là niệm Phật cũng cứ ghi cho nhiều điểm rồi nữa là cái hồn giảng sanh về cảnh giới kia thì tôi không cần phải giảng chi, ai cũng nói được cái đó. Bổn đạo nghĩa là chưa đi Phật học Phật sâu gì hết ta cũng làm, ta cũng nói được cái đó, ta cũng tưởng tượng ra cái đó thôi mà thì giảng để làm gì. Cho nên tôi muốn nói là muốn nói cái đó. Hiện giờ chúng ta phải xoay về, quay về nơi gọi Phật A Di Đà tự tánh của chúng ta, tự tánh Di Đà, dí tâm tịnh độ. Cái tịnh độ gọi là cực lạc ở trong tâm ta. Phật Di Đà là tâm ta, Bồ Tát là bản lành thiện hữu tri thức của ta, và trong đó có ta ở trong đó. Một tâm của ta đủ 10 cảnh giới mà Bồ Tát ta lại không có sao? Và chúng ta đang ở Liên Trì, đang ở trong cái Hải Hội Liên Trì, ta ở trong cái ao sen, cái biển sen. Bởi vì mọi người đều là sen hết mà, theo giáo lý Pháp Hoa mà, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Vì vậy cho nên mọi người đều có khả năng thành Phật. Thế thì sen nở toàn diện hay sen nở 50%, 30%, cái sen còn dưới bùn cũng vẫn là sen kia mà. Do vậy mà cái chữ Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát là xây về nơi tâm niệm mình và xác định địa vị nhân cấp của mình là sen. Đó. Rồi đó là cái câu đó xong rồi ha. Vừa bắt đầu vào trong kinh Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát xong rồi, cái là Phật thuyết A Di Đà kinh. Như thị ngã văn dứt thời Phật tại, A Di Đà kinh. Chữ Phật vừa là chỉ cho Đức Phật Thích Ca. Thuyết là thuyết pháp, là nói. Phật nói kinh A Di Đà. A Di Đà là cái tên của ông Phật A Di Đà. Cái bộ kinh A Di Đà này là riêng lấy cái tên của Đức Phật A Di Đà mà đặt cho cái đề là cái đề của kinh này. Kinh đặt ra lập cái đề kinh đó là trong đạo Phật người ta có lập ra 7 cái cách để lập cái đề kinh. Kinh này thì lấy cái tên riêng tên của Phật A Di Đà, ta gọi là đơn danh, gọi là đơn nhân, lấy riêng cái tên của Phật mà đặt thôi. Rồi còn tôi nói ví dụ đây là gọi là đơn nhân, tức là lấy riêng cái tên của Phật mà đặt cho cái đề kinh gọi là kinh A Di Đà. Còn ví dụ như cái tên khác nữa là không phải giống nhau à, Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, thế thì là gọi bắt là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Thì cái đề kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó là cái đề đó ta gọi là pháp và dụ. Diệu pháp là chỉ cho kinh Pháp Hoa, cái giáo lý của Pháp Hoa nó màu nhiệm, nó sâu xa lắm, gọi đó là diệu pháp. Còn liên hoa là hoa sen, để nói lên cái nội dung, cái hệ tư tưởng giáo lý của kinh Pháp Hoa này là xác định cái lập trường của đạo Phật, xác định mọi người là sen, tất cả mọi người đều là hoa sen hết, chẳng qua là Phật thì hoa sen đã toàn diện, còn phàm phu thì hoa sen còn lủi ở dưới bùn, còn ở trong nước đục, chứ đều là sen hết. Thế gì là chỉ diệu pháp là để chỉ cho cái Phật tánh của con người. Còn liên hoa là cái ví dụ, thì cái đề ra gọi là pháp và dụ hợp lại. Thí dụ như là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật là cái pháp trí tuệ mà người đệ tử Phật cần phải học cái pháp đó, gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Mọi người cần phải học cái pháp đó, đệ tử Phật cần học cái pháp trí tuệ này để mà tu hành. Nhưng mà cái pháp này nó độc đáo lắm, cho nên nó ghép vô thành cái chữ Kim Cang. Ít bữa tôi giảng Kim Cang lại lần nữa, là vì các cái thứ trí tuệ thông thường thì ở thế gian người ta cũng có, nhưng mà cái thứ trí tuệ đó nó chỉ phục vụ cho cái đời sống ăn ở bình thường, cái hạnh phúc của nhân thừa mà thôi. Nó không có đưa con người tới cái chỗ giải thoát giác ngộ tận cùng của cái sự an lạc, sự giải thoát. Mà học cái giáo lý Bát Nhã Ba La Mật này, nó có cái công năng đoạn trừ phiền não, giống như là cái loại gươm mà cái bọn gọi là gươm kim tương mạt gia của hàng kính. Nó giống như là tể tướng kiếm, giống như là phương tử kiếm của Trương Lương, của bác con hồi xưa vậy đó. Cái loại gươm mà chém sắc như chém bùn à, thì cái kim cương là ý để ví dụ cho cái loại gươm mà tôi luyện rất là công phu, rất là nghệ thuật, mà không phải trên đời ai cũng luyện cái thứ pháp đó và làm cái kiếm đó được. Thế vì ta dùng cái kiếm đó ta gọi là kim cương, là cái kiếm bằng cái loại kim cương chém sắc như chém bùn. Người nào mà học cái giáo lý đó rồi đó thì là phiền não vô minh, và bất cứ những cái thứ tà giáo nào mà không chánh pháp mà đem vô mà rọi nó là nó hiện nguyên hình, nó giống như cái kính chiếu yêu vậy, rọi vô chất gì là ra chất nấy, người gì ra người nấy, thú vật gì ra thú vật nấy, gọi là cái chiếu yêu, kính chiếu yêu. Thì học Kim Cang Bát Nhã rồi là nhìn thấy cái tà giáo, cái ngoại đạo, cái chánh hay không chánh, và cái những thứ trí tuệ mà để tu tập tiến lên con đường Bồ Đề, mình thấy rõ. Cho nên cái công dụng mà phá tà của nó, cái công dụng mình đoạn từ phiền não vô minh của cái Bát Nhã, giáo lý Bát Nhã, nó như là cái loại kim cang loại kim trang trên mặt da chém sắc như trên bụng. Thành ra cái đề kinh như vậy ta gọi là pháp và dụ. Còn cái loại đề kinh này ta gọi là đơn nhân, tức là lấy cái tên của một ông Phật thôi. Rồi còn có những cái loại đề kinh mà nhân pháp và dụ, thí dụ như là đại Phật đẳng Như Lai Mật Nhân tu chứng liễu nghĩa chư Bồ Tát vạn hạnh thủ lăng nghiêm kinh, thì cái đề đó là cả tên người, cả tên pháp, cái pháp mà chánh pháp ấy, và cả cái vụ ở trong đó. Cho nên nãy cái đề kinh không á thì cũng có cách đó. Thành ra cái thật thuyết ở Di Đà kinh là Phật này là ông Phật Thích Ca, thuyết là Đức Phật Thích Ca nói kinh gì, nói kinh A Di Đà. Còn cái kinh này nè, cái kinh á, tại sao gọi nó là kinh? À, ví dụ như quả đi tàu nè, cái đường này ta gọi là cái đường vĩ tuyến, mà cái đường này nè, cái đường xuôi này nè, ta gọi là kinh tuyến. Cũng như cái dải áo của ta mặc là cái đường ngang ta gọi là cái chỉ, mà còn cái đường xuôi dài một lần là bề dài mấy chục thước đó, cái đường xuôi đó là đường kinh. Thì cái đường kinh này, cái chỉ mà để làm cái đường kinh này là nó có công dụng là sâu kết lại những cái chỉ sợi đường ngang để nó thành ra một cây dải là 32 thước, ví dụ vậy. Thế thì đường kinh là 32 thước, mà đường chỉ thì là có thước 2. Cái đường 32 thước đó nó sâu kết lại hằng hà sa số cái đường 1 thước 2 để làm ra cái khổ giải. Thì kinh của Phật cũng gọi là kinh, là có nghĩa sâu kết, có nghĩa là tích tập, tập hợp lại những cái lời dạy của Phật, đúc kết lại thành pho, thành quyến, thành có hệ thống tư tưởng. Cho nên nó gọi kinh Phật là những giáo lý đó mà tập hợp lại gọi là kinh. Nhưng mà kinh Phật nó khác hơn là cái tứ thư, cái ngũ kinh, cái tam tự kinh của Đằng Nho. Vì tứ thư, ngũ kinh, tam tự kinh vân vân của Đằng Nho đó thì người ta dạy những cái tam trang, những cái ngũ thường, những cái luân lý ở trong cuộc sống nó ngang bằng với cái nhân thừa Phật giáo mà thôi. Và thỉnh thoảng mới đề cập tới những cái đạo đức của những người mà ngang bằng với ta gọi là thánh hiền, chưa đi tới cái chỗ mà giác ngộ cao tột như là Phật. Vì vậy mà cái kinh của đạo Phật thì phải thêm một chữ khế. Phật thuyết ở Như Đà kinh, chữ kinh này là phải thêm chữ khế, khế kinh. Thì cái chữ khế này là tức là nó phải phù hợp. Phù hợp nó có hai thứ, một là phù hợp hợp chân lý, hai là phù hợp căn cơ. Thành ra những cái kinh mà tôi nói rằng bất lưỡng nghĩa như tôi nói nãy đó là cái loại kinh mà gọi là thế cơ, nghĩa là những cái kinh đó làm ta hạ thấp cái giáo lý xuống cho những người mới học dễ nghe dễ hiểu, để rồi á từ từ mới đưa người ta lên. Nó giống như là giáo sư, mà dầu là giáo sư, thạc sĩ, tiến sĩ đi nữa, mà nếu mà cần dạy một người thân nhân mình hay ai đó mới học thì bắt đầu là phải dạy a b c b a ba b a ba b a bốn vân vân. Thế thì là cái ông giáo sư tiến sĩ đó phải giấu đi cái hiểu biết của mình, mà phải nói với cái ngang bằng của cái người mà mình đang dạy. Thì phải dạy cho người ta những cái bài thơ lại trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cài, lấy đầy bát cơm, lấy rơm rơm bếp, ví dụ vậy. Dạy những bài thơ như vậy đó, chứ mà diễn mà đem những cái thơ mà triết lý vô mà dạy thì mà giảng thì làm sao tăng ra được. Do vậy cho nên dù tiến sĩ đi nữa mà dạy cho người mới học là phải đem những cái bài dễ vậy đó, dạy cho người ta. Con cha như núi Thái Sơn, người mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn cái hiếu mới là đạo con. Đội ơn cúc dục cao dài, học cho đẹp mặt nở mày mẹ cha. Học được như gánh thư hoa, có văn có chức mới ra con người. Làm cha phải biết hộ ngươi, học sao khỏi dốt khỏi cười. Mới nên chỉ rằng hữu trí chánh thành, vân vân. Tiến sĩ cũng phải dạy trở về thôi. Còn bằng không con nó không thuộc. Bà xã không biết chữ mới dạy, dạy chữ tiến sĩ sao bà xã thuộc được. Cho nên nó hạ thấp xuống. Mà cái trường hợp hạ thấp như vậy đó, trong giáo lý của đạo Phật ta gọi đó là giáo lý khế. Khế cơ. Mà khế cơ đương nhiên là không khế lý rồi. Cái đó không phải là cái của những người tiến sĩ giảng dạy và phân tích về khoa học, về kỹ thuật, về chính trị, về văn hóa. Nó không phải cỡ như vậy, nó phải khác hơn nhiều. Nhưng mà bây giờ là tiến sĩ mà phải dạy cho những người mới học, thân nhân của mình là phải dạy thấp. Do vậy cho nên là kinh điển của đạo Phật là mình phải hiểu rằng là nó có cái hệ giáo lý phương tiện, gọi là phương tiện. Mà phương tiện có nghĩa là giáo lý khế cơ, nghĩa là đáp ứng cái căn cơ nào đó ngang bằng với cái sự hiểu biết của họ. Mà phương tiện mà hạ thấp xuống. Vì vậy cho nên là phần nhiều là Phật tử tuyệt đại đa số đâu có thời giờ đâu mà để nghiên cứu học giáo lý. Lâu lâu đi chùa nghe bài pháp, rồi thì các thầy các sư đâu có dám nói cái gì cao. Thì lại tới rồi hỏi sao Phật tử đi chưa, nó dạ rồi. Thầy anh trai tháng mấy ngày, nó dạ hai. Nó nói thầy ăn về 6 ngày đi. Đại đa số đâu có thời giờ đâu mà để nghiên cứu học giáo lý. Lâu lâu đi chùa nghe bài pháp, rồi thì các thầy các sư đâu có dám nói cái gì cao. Thì lại tới rồi hỏi sao Phật tử đi chưa, nó dạ rồi. Anh cha nói mấy ngày, nó dạ hai. Ở đó thì anh về 6 ngày đi. Chứ thiệt là 6 ngày cho anh thiêu gì với Phật đâu. Nhưng mà nó bị ra, ăn chơi 6 ngày tốt, ôi trà, thì cô này lại ăn chơi 10 ngày, ôi giỏi dữ hơn. Ôi còn bà chưa nói trời ơi, dạ con ăn chơi 1 tháng 3, 5, 3 tháng rồi, ôi chú già giỏi quá. Chú giỏi gì có 3 tháng mà giỏi, nhưng mà cũng phải khen thôi. Cô nói cho điểm người ta chứ. Chẳng lẽ học lớp 3, lớp 5 là không có điểm à? Cũng vẫn 10 điểm như ai vậy, nhưng mà cái 10 điểm đó là 10 điểm của lớp 5. 10 điểm của lớp 3. Nói như vậy có nghĩa là không có lợi ích. Có lợi ích, nhưng mà Phật tử là phải bồi dưỡng mãi cái kiến thức của mình đi lên. Cái giáo lý phương tiện, tôi xin nói lại cho rõ, giáo lý phương tiện hay cũng gọi là giáo lý thế cơ cũng vẫn là của Phật. Của Phật dạy đó chứ không phải là phải biết mình, biết ta. Mình học giáo lý thế cơ thì mình đã biết là mình đang học giáo lý thế cơ. Mình học, mình tu ngang bằng giáo lý phương tiện thì mình đã biết mình là đang tu hành theo giáo lý phương tiện. Mà mình đừng đòi hỏi cái gì khác. Mình mua vé xe đi du lịch ở Nha Trang thì đừng có đòi người ta đưa mình tới Huế, càng không được mong mỏi ở Hà Nội. Hiểu như vậy là được rồi. Chứ mua giấy thì mua giấy Nha Trang, mà cái việc lên xe rồi đòi Hà Nội sao có được. Có mong cách gì lộn chứ, chứ làm gì có được. Nó lộn với chủ xe thôi. Cho nên là giáo lý thế cơ vẫn có lợi ích cho những cái người mà cái hoàn cảnh gia đình người ta tu ngang đó. Cho nên học giáo lý cái cơ, giáo lý phương tiện không có nghĩa là xấu hổ gì hết, cũng chẳng có gì nhục nhã, cũng có gì chẳng có gì là tồi mà ai có quyền khinh chê mình, không có. Vấn đề lợi hay không lợi là mình phải tri kỷ tri bỉ, mình biết mình đang tu cỡ nào và mục đích của mình, mình phải biết mình ngang tới cỡ tới đâu để mình khỏi có phí công chờ đợi. Tôi nói ví dụ như mưa gió Nha Trang mà mình lên đó mà ngồi mà tưởng tượng rằng mình phải đi tới Huế thì cái công lao nó có phí biết là chừng nào, có được gì đâu. Do vậy cho nên tôi muốn nhắc với đại chúng là mình tu thiên thừa à, nhân thừa là mình phải thấy mình là người có khả năng tu nhân thừa và phải hưởng cái hạnh phúc của nhân thừa. Hoàn cảnh gia đình của mình có thể tu được thiên thừa thì mình phải xác định rằng mình tu thiên thừa và mình phải hưởng cái hạnh phúc ngang của thiên thừa thì mình sẽ được an lành. Chứ mình tu nhân thừa thiên thừa mà mình đòi mình mong mỏi cái hạnh phúc của niết bàn, của thanh văn, của duyên giác, của Bồ Tát là một cái ảo tưởng không bao giờ có hiện thực được. Nó sinh ra một thứ đau khổ, tu mà thêm đau khổ, thêm trông chờ, thêm mong đợi mà cái thứ đó không bao giờ có hiện thực đối với mình. Thế thì mình lộ lãng dữ lắm. Cho nên là cái việc mà xác định về cái cách tu mà của mình tu đó là rất là cần. Nhưng mà nói rằng mình tu thiên thừa rồi mình bất khung mình ngang chỗ, không phải vậy. Nhưng mà mình biết rằng hoàn cảnh căn cơ của mình chỉ tu thiên thừa thôi, mình chỉ có quyền là sửa đổi thân tam khẩu tứ ý, ý tam thôi. Nhưng mà sửa đổi đây là sửa đổi phần thô, cái phần vi tế mình cũng chưa sửa được đâu. Nếu như sửa được mà cái phần vi tế nữa là mình không phải là thiên thừa, cũng dựa vào thân khẩu ý nghiệp đó mà mình sửa hết cái phần vi tế là mình thành vô thượng bồ đề đó. À, do vậy cho nên tu nhân thừa là sửa những cái phần thô của thân, của khẩu, của ý. Mà thỉnh thoảng nếu có cái điều kiện, nếu có nhân duyên, nếu có cơ hội, mình phát cái tâm mà tu lên thanh văn duyên giác Bồ Tát đại thừa cho các Phật thừa, điều đó không có tội lỗi gì hết. Phật không có cấm, không có cấm mình phát triển cái khả năng của mình. Nhưng mà mình phải nhớ rằng là mình có khả năng phát triển được thì quý, mà còn không phát triển được thì mình bằng lòng hưởng với cái thiên thừa của mình đang tu để mà mình hưởng cái hạnh phúc đó. Còn người xuất gia cũng vậy. Người xuất gia thì mình coi trong tứ đế, tứ niệm xứ, tứ tính cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thức bồ đề thần. Đó là những cái pháp mà để hóa giải diệt trừ cái tập đế là kiến tư hoặc. Mình có làm được chưa? Hãy lấy những cái pháp trong đạo đế đó mà hóa giải cái tập đế, cái kiến tư hoặc, cái phiền não vô minh được thì mình mới hy vọng là mình diệt hết cái khổ đế, mình có được cái sự an lạc ngang bằng với của tiểu thừa. Còn nếu như mình làm chưa được thì mình cũng phải coi lại mình coi mình cần cái ngang chỗ nào để mà hưởng cái chỗ đó. Rồi còn cái quả gì mà trao sang mà từ mình sẽ đi lên mình lần, đời này không được, chưa được thì đời khác. Chứ mà hãy nói tu hành là đời thành Phật là chuyện anh nói láo, không có được. Đời liền không có được, bất cứ là ông gì, bất cứ là ông gì không có thành Phật liền được. Mà nếu có nói thành Phật liền được đó là phải nói là lục tức Phật được, thành Phật liền được. Nhưng mà danh tự tức Phật, tôn tự tức Phật đều thành Phật được hết. Rồi phần chính tức Phật, còn cái cứu cánh tức Phật là thành thật mà nói, đừng có ước mơ liền. Thành Phật thì nó cái tiêu chuẩn nó cao lắm, cái tiêu chuẩn thành Phật là đại chúng nhớ là cái gì không? 18 con mắt bất trộm. Đó là cái tiêu chuẩn của Như Lai Thiền, cái tiêu chuẩn của ông Phật, 18 cái pháp bất cộng. Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, tùy trí tuệ hành, chưa bao giờ sai sai phạm về thân, chưa bao giờ làm lỗi về khẩu về ý. Đấy. Vô dị tưởng, vô bất định tâm, vô bất tri dị xả, dục vô giảm, niệm vô giảm, tinh tấn vô giảm, vô thoát vô giảm, vô thoát vô kiến vô giảm. Cứ vậy tuy quá khứ, cứ vậy tuy hiện tại, cứ vậy tuy vị lai vô ngại. Những cái điều mà 18 tháp mà Bồ Tát trở xuống, không có người nào có được cái đó. Mà mình mong thành Phật liền sẽ cho được, cho nên đừng có mong, mong là ảo tưởng đó. Còn người nào nói tôi là Như Lai, hiện giờ tôi là Như Lai đó, đừng có tin. Nhưng mà nếu có tin đó thì cũng phải ở gần họ cái đã, được quyền tin. Bởi vì theo giáo lý Phật là đời nào cũng có thể có người thành Phật, nhưng mà muốn tin một đấng Như Lai nó có tiêu chuẩn chứ. Ở gần họ thỉnh thờ lễ bái kính quý thương yêu họ, nhìn họ coi vừa thân sao có thất không, có lỗi không, khẩu có lỗi không, ý có lỗi không. Còn người tư tưởng dựa vào 18 pháp bất cộng, dựa vào ngũ cái tham dục sân nhớ thiền niên địa tử hối nghi, như là coi dính bằng ngũ cái không, thập tiền tham sân si mạng nghi thân kiến minh kiến bà kiến cái lỗi với thân thủ, như là có hại cho nó không. Quanh quanh lấy cái tiêu chuẩn đó mà mình có thể nhận ông đó là Như Lai hay là không Như Lai. Do vậy cho nên là bây giờ mà mình tìm ra được một ông mà có những tiêu chuẩn đó là chưa có. Do vậy cho nên là mình hãy bằng lòng thí dục tri túc với cái khả năng tu tập vốn có, ngang bằng với cái thừa của mình, để mà hưởng cái sự hạnh phúc, sự an lành. Trong cái số của chúng ta giờ là Phật tử tại gia này là cái phước báo mà có thiên thừa đó, số sắp xếp một chút là có nhiều người hưởng được cái phước báo trời đó chứ. Ta sửa về thân tam, khẩu tứ, ý tam. Mà tôi cho rằng cỡ đó là Phật tử chúng ta có nhiều người hưởng được cái đó. Còn cái quả vị A-la-hán nó ngang bằng với cái cỡ mà sao lại thất một quyền liên cái Bồ Đề A-nan ca viết á, cũng khó lắm, chứ đừng có nói chi đòi hơn nữa, khó lắm. Dựa trên tướng vật và phi vật mà nhận xét cái người đó có ra khỏi được tam giới hay chưa. Còn cái giáo lý thứ hai là cái loại là gọi là thế lý, thế kinh. Mà cái loại thế lý đó là như mấy lúc mà tôi tưởng theo về đại chúng rất là khó nghe. Người có chứng tánh đại thừa và phải cởi mở đi cái kiến thủ kiến, giới tánh thủ kiến, tức là ý kiến bảo thủ của mình đó, thì nó có thể bồi dưỡng nghe thêm, nghe lên bồi dưỡng nó tăng lên mới được. Cho nên mà còn cái bậc kiến thủ kiến, tức là bảo thủ ý kiến mà của mình hiểu biết từ trước tới giờ, trong khi cái môi trường hoàn cảnh mình chỉ nghe được kinh phương tiện, kinh thức cơ, mà bây giờ nghe nói tới kinh cứu kính, kinh liễu nghĩa, thì giờ mà mình không mở lòng mình ra mình bảo thủ thì mình dậm chân một chỗ, nghe cái kinh điển liễu nghĩa khó nghe lắm, rất không nghe. Cho nên cái lợi thế lý là không có còn mưa. Nó thẳng từng lý, bồi dưỡng cho những người chứng tâm đại thừa, những người chân cơ đại thừa, nghe nói thì nghe. Giáo lý này không đem truyền, không đúc chỗ là không truyền, không hợp đối tượng chân cơ là không nói. Vì vậy cho nên là ở đây mình đâu có lựa được. Thế vì là Phật tử bà con mình tới là cứ giảng thôi, mà giảng là đem cái giáo lý rồi mà khơi lý ra, mà những cái người mình đã chưa có cội mở cái kiến hiểu kiến này là ta nghe là được bộ phát triển đó. Cho nên Phật tử nào mà mới nghe thì cũng để ý cái chỗ đó. Nói như vậy không có nghĩa là đánh khung cái tư tưởng của người khế cơ và khế lý riêng biệt, không phải. Vấn đề là cái thái độ học tập có nghiêm túc, có thành thật hay không, có khách quan hay không, có tìm hiểu, trần cầu tìm hiểu cái chân lý qua cái tư duy khách quan của mình, thì người nào cũng có thể tiến lên chứng tâm đại thừa được. Nếu mà mình đừng bảo thủ cái ý kiến đấy, với điều là Phật thuyết A Di Đà kinh nha, cái đề nó vậy, Phật nói kinh A Di Đà, cái kinh mình học vậy đó, cái lý và cái cơ, cái kinh là khế kinh. Giờ tới như thị ngã văn nhất thời Phật tại phá địa quốc kỳ thọ cấp cô độc liên. Như vậy thì thường là các bậc tiền bối ta dịch cái chữ như thị ngã văn đó, bây giờ là như vậy. Tôi nghe một khổ nọ, một thời nọ đó, cái thời tức là một khổ đó, một thời gian nọ đó, khổ nọ Phật ở nước Xá Vệ thì gọi tất cả độc vương là vương, thì của ông cửa của ông là vườn của ông Thái Tử, của Thái Tử Chị Đà. Chị Đà không có cười gì cho nó, tại vì Việt Nam mình nói cái Chị Đà là mình tưởng đây cái con Chị Đà giống như xấu, chứ còn cái tên cái chữ Chị Đà mà đối với tiếng Ấn là tiếng Anh là tiếng Pháp là tiếng Mỹ là nó không phải là cái con giống như xấu à, nó có khổ vậy đó. Thì ở đây mình nghe nói là Chị Đà tức là ông Thái Tử này chắc là ông cả Mỹ người ta giống như con Chị Đà. Và nói ra cái đó là vì sao biết không? Cái đó phải gọi là biến cái sở, phải chấp là dân ngôn. Do vậy cho nên cái người học Phật là phải để ý cái từ biến cái sở, phải chấp cái từ dân ngôn. À, cái dân ngôn không có cái giá trị chân thật nào hết. Mà chúng ta là bị cái thứ dân ngôn này mà chúng ta đau khổ rất là nhiều. Cái còn giáo lý của Đà Phật ta gọi là nhất thiết chi pháp tùng bổn di lai ly danh tự tướng ly ngôn thuyết tướng ly tâm viên tướng tất cánh bình đẳng bất khả phá hoại như thị nhất tâm cố chân chân như. Các pháp là chân như, không hề có, nó bình đẳng với nhau, nó thanh tịnh giống nhau, không hề có cái gì khác hết. Nhưng mà ở đây mình nói là con Phượng chứ mình nghe mình nói Phượng đẹp, mình nghe nói cái Chị Đà nó thật sự cái da nó thật sự giống xấu quá. À, thấy không? Mà nói thường đẹp à, mình nói rằng là nghe nói cái con lông ha, mình tưởng tượng cái thật là lông là một cái thứ tưởng tượng chứ không có thật à. Rồi nghe nói về hoa lan đẹp, cái là ai đặt tên lan là đẹp ha, mà thấy như tôi là đặt cái hoa tức là ai đặt cái tên là tôi tức giận trời, nghe xem cái tên thường xấu quá, đều là biến cái chấp hết, do cái sự quanh co chấp mắt của mình đặt ra. Chẳng là tôi nghe mà nhưng có cái thôi chị tôi thích tôi chị đài cười khúc khích là tôi đã biết rồi, tôi đã biết lý do vì sao mà cười như vậy. Cái lý do là biến cái cơ chấp, biến cái cơ chấp tưởng tượng rằng cái từ kỳ đà là tưởng tượng là cái con kỳ đà nó giống như con sấu, cũng như là hoàng hậu Maya. À, Maya nó mình mà mình tưởng là Maya là cái thứ đó ở dưới sông á, ai mà tắm ở dưới cái đó lại cái nó xuống cái tận mình cho nó rút xuống là Maya. Cho nên nghe nói là Đức Phật chúng ta là mẫu vàng hoàng hậu Maya thế gian hả? Nhưng mà thật má có bà má cái tên xấu vậy đó. Nói cái đồ Maya nó đối với cái nước của người ta nó đâu có phải là cái thứ ở dưới sông. Mà thật sự Việt Nam mình là đâu có con Maya nào ở dưới sông đâu. Vậy mà do cái biến kế cái tưởng tượng của mình á, thành ra mình cho rằng cái từ Maya là xấu. Thật sự là có má tên xấu quá. Còn ông Thái Tử này ngon lành vậy, giờ có ghê gớm mua đất bằng vàng, lót lót vàng mà mua đất để cúng Phật á. Vậy mà có cái tên là Kinh Kỳ Đà. Nó đặt cái tên là Minh Hùng, là Chí Dũng, là gì Hào Kiệt, là gì ta. Mình ở đây thì cứ Kiệt, Hộ Dũng, Hùng, Tính là ngon rồi. Nhưng mà kỳ thật nó có nói vậy. Cho nên tôi nói lại chúng mà nếu mình học Phật kỹ rồi đó, học từng cái chút xíu là một đề tài để cho mình thiền hết. Chứ không phải bạn học nhiều. Tôi nói ví dụ như giờ tôi nói vấn đề cái tên đó mà, cái tên đẹp và tên xấu là một đề tài để cho cái người học đạo ta tư duy, ta quán chiếu. Đó là một quan niệm rất sai lầm. Chúng ta không có gì mà sợ cái tên xấu, vì tủ thân nhân giả gì cái tên xấu. Chúng ta cũng không có gì quan minh những cái tên đẹp. À, cho nên cái người học đạo tráng cường năng điều năng thực, những người tầm thường không điều thực được họ đâu. Mình nói tên Lan là đẹp, rồi mình nói tên Cứng Lợn là xấu. Mà Cứng Lợn là miền Bắc nó Cứng Lợn chứ miền Nam có nó Cứng Lợn là gì đó. Cứt heo. Mà heo thì đối với người Thốt, người Anh, người Đức thì là có là gì đâu. Cho nên là những cái đề tài lặt vặt vậy mà học đạo mà nó thâm căn cố đế trong đầu rồi, nó từng câu từng lời đều là cái pháp để cho mình tư duy, mình quán chiếu hết, không hề có sợ. Nó trở thành vô quý, không có sợ. Kỳ Đà thái tử Kỳ Đà, vườn con cấp của độc, cây thì có thái tử Kỳ Đà, vì thái cấp của độc viên giữ đại từ xe cùng với từ xe, cùng với số đại từ xe. Đại từ xe tăng mấy cái bộ kinh này là đã để cái này ra, tôi gọi là cái bài tựa kinh của tất cả kinh đều giống nhau như vậy, chỉ có cái địa điểm là có thể dời đổi, cái địa điểm là dời đổi, địa điểm khác nhau, và cái tên kinh khác nhau. Cái tên kinh tức là cái pháp mà Phật nói đó, địa điểm và cái tên kinh khác nhau. Còn cái số chúng thì nhiều hay ít có thay đổi, chứ còn bộ kinh nào cũng đều có những cái điều đó. Cái chữ như này mình đổi lại cho dễ hiểu là kinh này. Tôi nói ví dụ như nói kinh này tôi nghe, cái việc kinh này mà mình đang học đây là chỉ cái kinh A Di Đà. Còn mình dở cái bộ kinh Pháp Hoa ra, mình đọc là kinh này tôi nghe một thể nọ Phật ở tại núi Linh Thú, cái việc chỉ kinh này. Tự nhiên là vì kinh này là chỉ cho kinh pháp. Cái thứ hai là cái điểm thứ hai đây là cái điểm thứ một nè. Cái thứ hai là tôi nghe là lời của ai? Là lời của ông A Nan đấy, ông thị giả của Phật đấy. Kinh điển chép rằng ông A Nan có một cái trí nhớ rất là tốt, không có người nào trong đệ tử Phật mà cái trí nhớ bằng trí nhớ của ông A Nan. Trong kinh người ta ví dụ trí nhớ ông A Nan với cái lời Phật dạy mà giống như là cái bình nước mà rót qua cái tóc vậy nè, nghĩa là rót vô bao nhiêu là định hết bao nhiêu chứ không có đổ bậy bạ. Cho nên là khi mà Phật sắp nhận Niết Bàn thì ông A Nan có hỏi Phật về sau khi Phật diệt độ rồi thì những cái tài liệu kinh điển chúng con muốn học lại, muốn đổi lại học thì phải làm sao? Thì Phật dạy rằng là phải đem đọc tụng lại, rồi có thể ghi chép lại bằng văn tự. Chứ hồi Phật thuyết là Phật không có dùng văn tự gì hết, Phật không có soạn giáo án giáo trình gì hết đó. Gặp trong cơ nào là nói theo cái đối tượng hiểu biết của người đó mà thôi. Còn đã khi mà Phật thuyết Niết Bàn thì Phật mới dặn các đệ tử, trong đó A Nan là thị giả, được gần gũi với Phật thời gian dài. Và trong khi mà đại chúng mà cử ông A Nan làm thị giả thì ông không dám nhận, nhưng mà đại chúng bắt buộc yêu cầu ông nhận thì ông có đưa ra cái điều kiện là có những cái điều kiện, mà trong đó một điều kiện là từ trước những kinh gì con chưa có nghe được thì xin Phật thương mà nói lại cho con nghe. Do vậy cho nên là ông A Nan được nghe hết, kể cả cái kinh mà Phật mới thành đạo. Cái ngày thành đạo của Phật là cái ngày ông A Nan mới sanh thôi. Cho nên ông A Nan được cái tên A Nan có dịch là khánh hỷ. Khánh hỷ tức là mừng cái ngày của Phật Thích Ca thành đạo, mà ngày đó là ngày sanh của ông A Nan. Nhưng mà do cái điều kiện mà ông A Nan yêu cầu như vậy, cái lúc mà được cử làm thị giả đó nè, cho nên cái kinh Giang Nghiêm mà Phật nói thời gian mà còn ở trong thiền định, còn ở dưới cội Bồ Đề thì Phật cũng vẫn nói lại cho ông A Nan nghe. Sau này mới tiếp tục lại thành kinh điển. Đó là cái điều kiện đó là ông A Nan đã thực hiện được, Phật dạy cho ông A Nan. Và dặn cái điều thứ hai nữa là nên để rằng kinh này tôi nghe. Tôi nghe có nghĩa là ông A Nan nghe lời Phật rồi thuật lại, ghi lại, chứ không phải là ông A Nan tự đặt, tự bài. Cũng không phải là các hàng đệ tử, dù là thủ túc cũng không được tự đặt, tự bài, mà trong đó có sự là của Đức Phật nói đàng hoàng, hợp cái ý của Đức Phật nói đàng hoàng. Do vậy mà ông A Nan đại diện rằng nó kinh này tôi nghe. Thế thì chỉ tôi nghe là chỉ cho cái người ông A Nan tác giả là thị giả Phật. Chỉ một hồi là cái đoạn là thứ ba, một hồi nọ. Cái này nó có tính chất khoa học. Từ ngày xưa mà ta đã biết rằng là cái tính chất của khoa học từ ngày xưa. Ta không để mấy giờ hết, hồi mấy giờ không có để. Cho nên như cái đạo Phật, cái giáo lý của đạo Phật nó có cái đặc biệt lắm. Hồi đó khoa học mà đem ra mà nói dựa vào khoa học, cho nên tôi nói về ai biết khoa học là cái gì? Chưa có. Nhưng mà cái việc làm của cái giáo lý của đạo Phật là sau này mà khoa học mà tìm tòi mà hiểu biết thì là đạo Phật đã có hết rồi. Ví dụ như tại sao là không nói là hồi 8:20 hay là hồi 9:00 gì đó bắt đầu Phật nói kinh này tại vườn kỳ thọ cấp cô độc thì không nói. Mà đó là một thổ nọ. Thổ nọ đây nghĩa là chỉ rằng là cái thời điểm là có thời điểm đó. Phật nói kinh này mà không cần nói ngày giờ năm tháng. Là tại vì ngày giờ năm tháng là cái múi giờ nó khác nhau hết. Ngày với đêm, ngày ở Việt Nam mà đêm ở Mỹ. Thế thì nói ngày giờ năm tháng nó có cái giá trị chân thật gì đâu mà phải nói chứ. Do vậy cho nên là xác định kinh Phật nói kinh này tôi nghe một thời nọ, tức là có một cơ hội nọ, một dịp nọ, ở trong cái địa điểm nào đó Phật có nói kinh này mà không nói ngày giờ năm tháng. Đó là cái tính khoa học. Mà cách đây mấy nghìn năm mà đạo Phật đã tiên lự, đã nhận thức được cái việc đó. Mà hay là nó ở chỗ đó. Một cái nọ Phật, chứ Phật rồi là chỉ cho Phật Thích Ca rồi nè. Tôi như là Phật Thuyết A Di Đà Kinh rồi nè. Hồi nãy đó Phật, cái này tôi gọi là chú, cái người chủ trì ở trong cái công việc này. Ở tại đâu? Phật ở tại đâu? Ở tại nước Xá Vệ, vườn của Thái Tử Kỳ Bà. Đây là địa điểm Phật ở tại cái địa điểm vườn của Thái Tử Kỳ Bà cúng cho Phật. Và ở tại cái nước Xá Vệ thì cái diện tích mà Thái Tử Kỳ Đà đó mà cúng miếng đất đó, gọi là kỳ thọ, tức là thành cây là của Thái Tử Kỳ Đà, còn đất là của ông cấp cô độc. Cấp cô độc tên ông là Tư Đạt Đa, một người thương gia giàu có lắm. Nhưng mà nghe Phật, nghe được pháp Phật, rồi trong gia đình có những người anh em đều là quý Phật. Ông cấp Tô Đạt này, ông Tô Đạt Đa này nghe được Phật, ông cũng rất là quý, rồi ông cúng dường Phật. Sau đó ông phát tâm, ông mua một miếng đất để mà làm cái tinh xá, để thỉnh chư tăng nghỉ ngơi yên ở tu hành. Thành ra đi tìm miếng đất thì thấy miếng đất của Kỳ Đà Thái Tử thì vừa ý, thì nhìn xem thấy vừa ý mà đâu có dám mua, đâu dám hỏi mua. Thái Tử Kỳ Đà hỏi gì, ông làm gì đâu, ông muốn gì? Tôi Đạt Đa nói dạ tôi vừa được lời diễn kiến một đất Thế Tôn rất là kính quý, tôi muốn tìm chỗ đất cho tốt đẹp để mà làm cái chỗ để cho Như Lai nghỉ ngơi tu hành và thuyết pháp mà quá độ nhân dân. Thế tôi vừa được Kỳ Đà mới nói chơi, nói rằng thì ông muốn mua thì cũng được, nhưng mà đất của tôi thì bán như cái giá là nó trả vàng tới đâu thì là lấy đất tới đó. Thế thì hôm sau thì ông Thái Tử Kỳ Đà ông đồng ý là ông cho đem vàng lót hết. Lót, không biết là cái vàng đó là nó được mấy gram mà mình không biết à, để là ta nói vậy. Cho nên mà vàng đến thứ 9 mà giờ mà đem lót cái đó là mệt à. Nếu mà nó dày cả như là thứ vật lòng này kia nó đem lót lên mệt à. Thế thì đem lót hết, còn số đất thì Thái Tử Kỳ Đà nói thường nói là nói vậy chứ là ai mà bán cái kiểu gì mà quá đắt vậy, thôi thì còn như đừng có lót gì nữa hết á. Nhưng mà trên nguyên tắc là ông đã lót rồi còn cái cây là tất nhiên là ông thế nào ông lót được rồi. Thế thì thôi thì bây giờ tôi hùng vô phần cây là kể như phần cây của tôi, còn phần đất á, thì dầu còn bao nhiêu mà ông chưa lót á, tôi cũng không đặt vấn đề, nhưng mà kể như là đất của ông. Thế thì hai ông đồng ý nhau, nghĩa là tạo ra cái chỗ, cái miếng vườn đó để mà cúng cho Phật, lập ra cái tinh xá, gọi là kỳ hoàng tinh xá. Lấy cái từ là kỳ thọ cách của độc nhân, tức là cây phần cây của Thái Tử Kỳ Đà, còn phần nguyên đất là của ông cách của độc. Đó là cái địa danh, là cái chỗ của Phật thuyết pháp. Nói cái bộ kinh A Di Đà này nè, có ai? Cái thứ sáu là có ai hay không? Thì có, với một số đại tỳ kheo tăng là 1250 người mới thôi được, mới thôi nhận được. Do các đệ tử là Như Xá Lợi Phất, Mục Hiền Liên, Ca Diếp, vân vân, gom lại hết thảy là được 1250 người thời gian mới thành đạo. Thế thì trong đó nó có sáu cái biểu tượng đó. Trong kinh ta gọi là lục trùng chứng tính, tức là Phật dạy rằng là thuyết tập là phải để sáu cái biểu tượng đó, để cho thấy rằng là đây là những cái điều có thật thời kỳ Phật còn tại thế. Thế thì là những cái câu như vậy chúng ta gọi đó là cái phần tựa chung, rồi là lục trùng chứng tính, để mà làm chứng rằng kinh này là ông A-nan là tôi được nghe Phật ở tại, Phật là cái người nói kinh này ở tại vườn Kỳ Thọ các cô độc, cùng với số chúng thì theo là 1250 người câu hỏi đấy. Và tôi nhắc lại là kinh nào cũng đều có giống như vậy, chỉ có cái điều là cái tên kinh, cái thứ như vậy tôi nghe thứ như vậy ở trên Bắc Hoa thì nó thuộc về kinh Bắc Hoa, kinh Địa Tạng thì nó chỉ như vậy tôi nghe thì chỉ như vậy đã thuộc về kinh Địa Tạng, kinh Thủ Lăng Nghiêm như Thị Nhã Văn kinh này tôi nghe thì chỉ kinh này chỉ như vậy là thuộc về kinh Thủ Lăng Nghiêm. Còn cái địa điểm đó thì khi thì nói tại Linh Thú, khi thì nói tại tinh xá nào đó khác, khi thì nói chẳng hạn như kinh Phật Thiền Nghiệp đó thì gọi là Phật nói ở Tạc Việt La Long Cung, thì cái địa điểm thì có đổi khác. Còn cái số tỳ kheo chúng thành văn viên giác Bồ Tát có thể nhiều ít, nhưng mà cái lực chứng như vậy là phải có giống nhau. Một ngàn 250 người đều là bậc đại A La Hán. A La Hán nó có hai thứ. Đại A La Hán được gọi là tuệ tánh A La Hán. Còn có cái thứ A-la-hán mà không có chữ đại. A-la-hán mà không có chữ đại là những cái người này á, là chứng được cái ngã không, rồi bằng lòng với cái sự an lạc ngang cỡ đó thôi, mà động viên để nhắc nhở để tiến lên nữa thì không có ý chí cầu tiến. Thế thì cái hàng A-la-hán như thế thì kinh ta gọi là định tánh A-la-hán, tức là cái tánh cố định được ngang cỡ đó thôi, chứ là nữa không tin. Thì cái tâm cái số của chúng ta ngày nay nó cũng có thể có số người như vậy, cũng tu hành cũng được sự an lạc ngang cỡ nào đó, rồi coi như là khóa cửa, đóng cửa ngang đó, cái giáo lý nào ta hơn nữa không nghe nữa, không cầu tiến. Thế người gọi là định tánh A-la-hán. Còn đại A-la-hán là cái người được cái sự an lành, sự giải thoát, được cái niết bàn của A-la-hán rồi, nhưng mà khi nghe Đức Phật dạy về tư tưởng của Đại Thừa của Bồ Tát Hạnh, thì các vị này cầu tiến học gì để tu thêm, tu tiến lên. Mà cái điều này á, thì đại chúng nhớ rằng là ta học kinh Pháp Hoa đó mà. Khi mà Phật tấn hậu quang chiếu sáng hiện ra cái điểm lành, Bồ Tát Đại Chúng Văn Thù cùng ông Di Lặc giải thích cái hiện tượng mà Phật soi sáng hào quang. Rồi ông Xá Lợi Phất mới thấy cái điểm lành hiện tượng tốt đó, mới yêu cầu Phật nói kinh Pháp Hoa. Mà qua cái lời giải thích của Đại Chúng Văn Thù thì cái kinh này là cái kinh nó thuộc về cái giáo lý là đại thừa vô lượng nghĩa mà Phật đã nói rồi, thì Phật sách nói kinh Pháp Hoa đấy. Kinh Pháp Hoa là giáo lý thuần nguyên độc diệu, giáo lý liên giữa thượng thừa. Khi mà đại chúng nghe vậy rồi, tới trình ông Thái Lợi Phất mà yêu cầu Phật, Phật từ chối hai lần, là vì nói sợ có người họ bất bình bất mãn, họ không nghe được. Phật từ chối hai lần. Lần thứ ba, Thái Lợi Phất nói: Bạch Thế Tôn, trong chúng con đây có nhiều người trần sâu căn lành, trong nhiều đại kiếp có thể lãnh được cái giáo lý liên nghĩa đại thừa của Thế Tôn dạy, kính mong Thế Tôn vì chúng con mà nói. Cái gì Phật dành vừa hứa mà nói cho nó qua là có cho bằng 5.000 người, thì sơ ni cư sĩ nam cư sĩ nữ 5.000 người rời bỏ hội trường. Thế vì trong cái số thì sơ ni đó, tất nhiên là có những người mà gọi là định tánh a la hán. Người ta nói rằng trong bụng, người ta nói rằng cái ông già này lạ quá, từ trước tới giờ nghĩa là mấy mươi năm rồi dạy pháp tu tứ niệm xứ tứ kinh cần tứ duy túc rồi tự tu đã thực hành, tôi thấy kết quả tốt quá rồi, có đó là được rồi. Nhưng mà bây giờ đây Như Lai lại còn nói rằng cái pháp này là cái pháp là khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành, cái pháp này chỉ có Phật và Phật mới hiểu thôi. Tôi cha ơi, ông già này bữa nay ông nói cái gì à? Vậy là 5.000 người bỏ chỗ mà đi, thì đó là cái số đó, trong đó có cái số A-la-hán không có cái chữ đại. Chữ đại A-la-hán là cái người cởi mở tâm hồn, mở rộng lòng, sẵn sàng khách quan để nhận lấy chân lý, đó gọi là đại A-la-hán. Thì trong 1.250 người đều là bậc đại A-la-hán. Thì trong này có kể số tên đại biểu. Rồi lúc ra cái số đại biểu đó, và trong số đó có các Bồ Tát như là Văn Thù, Sư Lợi, Pháp Vô Tử, A Dật Đa Bồ Tát, Tràng Đà Ha Bề Bồ Tát, vân vân. Và một số chúng thích đều gần nhau, tức là và cái số chi thiên rất là đông nhiều. Cái số mà chư thiên ở đây á, mà theo là mình hiểu cái kinh mà Sơ Cơ, thì ta nghĩ là chư thiên là những người ở trên trời xuống nghe. Chư thiên trên trời xuống nghe, rồi bây giờ ta vẽ cái hình chư thiên á, là mặc áo giống như là mấy cô đào hát bội vậy đó, cái lương vậy đó, ở trên trời bay xuống. Nhưng mà tôi học tôi nghiên cứu cho tới năm nay là đúng 50 năm đó, tôi cứ học đạo hành đạo và tu đó, thì chư thiên tôi cho bản thân này là chư thiên đó. Chư thiên trong này nhiều lắm, chứ đâu phải chư thiên là trần ở trên trời mà mặc cái áo mà có thêu có thùa có vẽ rồi này kia nọ. Ở chư thiên à, thích đề dàn nhân, A Dật Đa Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, Vũ Như Thị Đẳng Chư Đại Bồ Tát, Phật thích đề dàn nhân vô lượng chư thiên đại chúng cùng. Trong cái hàng đại chúng nó có vô lượng chư thiên đó không? Vô lượng chư thiên là những cái người mà người ta nghe mà người ta tu tập mà người ta được cái an lành, cái hạnh phúc ngang bằng với cái phước báo của người tài. Mà tài theo giáo lý của đạo Phật là không phải là ở trên thanh thanh nhé. Ôi cho nên cái tuổi trời tôi nói khổ lắm. Giờ tôi nói cái này, nói câu này nữa là hết giờ nè. Các vị để ý câu này nè, là về nữa nè. Thương thánh tịch Bồ Âm thương thương hà thứ tầm. Tuy cao việc thi diễn, cái câu này hơi lắm đó nha. Tôi nghĩ rằng là Phật tử nên để cái này. Đồ chỉ tại nhân tâm, phải học cái này mới được thôi à. Là gì? Trời là gì? Trời. Nói về trời, nếu có dùng lỗ tai mà nghe để bật tên nghe cái gì của trời thì hoàn toàn nghe bằng bạc, không hề có bất cứ một thứ âm thanh nào. Mắng lạnh bằng bạc, không hề có thứ âm thanh nào, gọi là phương thính tịch vô âm. Nếu lấy lỗ tai mà nghe để mà nghe tên cái gì của trời thì hiểu về trời bằng cái lỗ tai, không bao giờ có được cái gì để nghe. Bằng bạc mắng lạnh, không có tiếng tâm gì hết. Còn nếu là nói về lấy con mắt mình nhìn để mà kiếm trời cũng có đâu. Thương thương hà chứ tầm, chỉ thấy sinh sinh như vậy chứ có cái nào là trời đâu. Bay mới bay lên tới cái chỗ sinh sinh đó thì cái sinh sinh đó là liên đất nữa. Mà nếu mà bay ngang bằng cái chỗ sinh sinh đó đất nữa đó thì chỗ sinh sinh đó lại càng sinh sinh đi xa nữa, chứ không có cái chỗ nào là cái chỗ trời vậy trời. Còn nếu như đụng mặt trăng là đó là mặt trăng, đó là một thiên thể. Nếu đụng quả tinh thì quả tinh là quả tinh, chứ không phải là quả tinh là trời. Nếu đụng mộc tinh, kim tinh là thái dương tinh gì đó cũng là hành tinh, là thiên thể. Nếu mai kia mốt nào mà tìm ra được cái chỗ mà có sự sống thì cũng là sự sống của một loại người gì đó, chứ cũng không phải vì ở xa mà gọi là trời. Cho nên nhìn để tìm tài thì chỉ thấy sinh sinh chứ không có tìm được. Thứ cao dục thứ diễn đô chỉ tại nhân tâm. Trời không phải ở cao đâu, trời cũng không phải ở xa đâu, mà chỉ ở trong tâm của con người. Tâm của con người mà ngang bằng với cái sống có hạnh phúc, ngang bằng với cái bất sắc sanh, không sắc sanh, không tạm chấp, không tà hạnh, không vọng ngôn, không ý ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không tham lam, không giận dữ, không si mê. Cái tâm mà được như nhiên mà an lành như vậy là người đó hưởng được cái phước báo của trời ở trong cái gia đình trời đó. À, đô chỉ tại nhân tâm, trời ở trong lòng người đó. Do vậy cho nên là Đức Phật nói ngoài các hàng tinh tăng 1250 người ra còn có rất nhiều chúng trời. Trời tức là những cái người mà người ta hưởng được cái hạnh phúc ngang bằng với cái công đức người ta tu Phật thiện nghiệp. Chứ không phải là chi thiên ở trên trời mà những người mặc áo đẹp mà họa sĩ vẽ ra ở trong mấy tấm tranh để trên cao bay xuống để tính. Hiểu như vậy là không phải là Phật đâu. Hết giờ rồi ngừng ở đây. Đây là bữa nay là học hết cái phần tựa chung, để sau mới học Kinh A Di Đà có cái phần tựa riêng.